Đại đạo độc hành, chương 240-1, linh thi nơi tay thần. 1. Góc truyện audio.com, không cam lòng, chẳng lẽ ta lại không được sao? Chẳng lẽ ta phải mượn ngoại vật mới có thể đánh bại Phạm Vô Kiếp sao? Không cam lòng, thật không cam lòng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, hắn không có khởi động thiện đức lại một lần ngồi xuống, chính mình cầm mấy cái linh quang thằng, bắt đầu bện phù lục. Linh quang thằng mặc dù chính là trăm vạn linh quang ti sở ngưng kết mà thành, nhưng mà mảnh kinh người, nhỏ bé đến cực hạn, giống từng sợi quang tia ở trong tay Lạc Ly tùy ý biến hình. Rất nhanh Lạc Ly đã bện ra một cái phù lục, đây là phù lục hắn quen thuộc nhất, Vân Hà Phù, ban đầu ở ngoại môn Linh Điệp Tông thoát xá viện, vẽ phù lục mấy vạn lần, nắm giữ mầm móng linh phù, hiện tại trong lúc tiện tay vô tình bện mà thành. Nhìn mầm móng linh phù này, đột nhiên Lạc Ly có chút hiểu được. Kỳ quái, vật này sao lại quen như vậy? Đúng, thật giống như ở nơi đâu gặp qua. Lạc Ly không khỏi cau mày, hắn mãnh liệt cầm ra chữ vật đai lưng chính mình, bắt đầu lấy ra đồ tìm kiếm cái cảm giác loáng thoáng kia. Từng món lấy ra, đột nhiên Lạc Ly lấy ra một thảo nhân, đó là ở Quỷ Thị, Lạc Ly dùng một cái mặt nạ đổi lại thảo nhân, đại hán mặt đỏ kia hẳn là tu sĩ thời đại thượng cổ. Nhìn thảo nhân này, Lạc Ly có chút hiểu được, ở trong mắt của hắn, thảo nhân này chứa một loại lực lượng kỳ dị, lực lượng này có thể thay trời đổi đất. Lạc Ly vươn tay ra, nghịch chuyển linh quang thi pháp, phân tích phân giải thảo nhân này, theo hắn phân giải, bên trong tối tăm, một đạo sức mạnh thiên địa từ trên cao rơi xuống, rót vào trên người Lạc Ly, ở dưới lực lương này, Lạc Ly lâm vào một loại trạng thái kỳ dị. Lạc Ly đốn ngộ đại đạo, thời đại thượng cổ, linh khí vô tận thiên đạo pháp tắc ẩn chứa trong vạn vật, mắt thường có thể thấy được tu sĩ khi đó, có thể dễ dàng nắm giữ thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ đại đạo, quản chi là bọn hắn tùy ý chế thảo nhân thảo mã, trong đó ẩn chứa mảnh nhỏ thiên đạo pháp tắc. Theo thời đại phát triển, thiên địa mấy lần đại kiếp, linh khí tiêu tán, pháp tắc giấu giếm, muốn lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc khó càng thêm khó, Lạc Ly cơ duyên xảo hợp, mượn một thảo nhân thời đại thượng cổ, đụng chạm đến mảnh nhỏ thiên đạo pháp tắc để ngộ đạo. Bên trong tối tăm, Lạc Ly thật giống như thấy được vô tận núi cao, sông ngòi mãnh liệt, biển rộng mênh mông, nham thạch bóng bỏng, mưa gió điên cuồng. Ở trong thiên địa, vô hạn bát ngát, đưa mắt nhìn đi cuối mắt là thiên thư. Ở nơi này trời đất mênh mông, có người hành tẩu trong thiên địa. Bọn họ cư ngụ ở nhà tranh trong sơn động, bọn họ thân mặc áo da thú lấy cỏ làm quần, cuộc sống bọn họ vô cùng đơn giản, nhưng mà bọn họ có cuộc sống của mình, tín niệm của mình. Bọn họ bắt long tộc lấy rồng làm thú cưỡi, bọn họ chăn nuôi mãnh thú, lấy thú là thức ăn, bọn họ giết hết yêu ma, lấy yêu ma làm thí luyện, bọn họ chọn lựa thiên địa linh vật, bọn họ ngao du trên 9 tầng trời, bọn họ lặn dưới biển rộng vô cùng, bọn họ vượt qua thời không, bái phòng thứ nguyên vị diện thế giới khác. Bọn họ sáng tạo tất cả thứ mình cần, bọn họ ngạo nghễ ở trên mặt đất, không có bất kỳ sinh linh, dám không nhìn bọn họ tồn tại. Thời đại này, chính là thời đại thượng cổ thần uy, lấy linh toàn làm hóa tệ, nhân tộc bắt đầu hưng khởi. Mà hán tử mặt đỏ kia chính là một thành viên trong. Góc truyện audio.com, thời đại này, Lạc Ly thấy được hắn ở bên trong nhà cỏ, bện thảo nhân thảo mã, ở bên cạnh hắn, 4-5 đứa trẻ, nóng bỏng nhìn hắn, mong đợi thảo nhân thảo mã hắn bện thành. Đại hán mặt đỏ chẳng qua là mỉm cười, hai tay bay múa cỏ tranh bình thường, ở trong tay hắn biến thành thảo nhân thảo mã, rất sống động. Động tác hắn rất thành thục, trình độ đạt tới cực hạn thiên địa theo động tác hắn, thật giống như trong trời đất có loại kỳ dị lực lượng cũng bị bện trong đó. Mà lực lượng này chính là Lạc Ly có thể hiểu được sức mạnh thiên địa kỳ dị. Ở bên trong sức mạnh to lớn này, Lạc Ly có chút hiểu được thần thức hoảng hốt bị vây vào trong nửa tỉnh nửa say, hồi lâu thảo nhân kia bị Lạc Ly giải khai, trong từng tiếng vang, hóa thành bụi bay, lực lượng này biến mất. Lạc Ly lập tức lại lấy ra một thảo mã, bắt đầu phân tích lực lượng kia tiếp tục xuất hiện, Lạc Ly tiếp tục ở tại thời đại thượng cổ kia, nhìn đại hán mặt đỏ, bện các loại thảo nhân. Nhìn, thời gian như nước chảy, một thảo mã bị triệt để phân tích lại một cái, lại một cái. Lần lượt đi qua, đến thảo mã thứ 9 bị phân tích, Lạc Ly đột nhiên sừng sốt, hắn hoàn toàn xem hiểu động tác bện từ hai tay của đại hán mặt đỏ. Đại hán mặt đỏ ngẩng đầu mỉm cười, thật giống như nhìn Lạc Ly, hướng về phía hắn gật đầu, khẽ mỉm cười. Trong nháy mắt Lạc Ly tỉnh táo lại, không khỏi thở ra một hơi dài, ở bên trong thảo mã thảo nhân đại hán mặt đỏ kia chế tạo, ẩn chứa thiên đạo pháp tắc chính là pháp tắc bện chuyển hoán. Lạc Ly ngộ đạo chạm tới mảnh nhỏ pháp tắc này, mặc dù chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc cảm ngộ, nhưng mà ngộ đạo này khiến cho Lạc Ly trở nên chợt hiểu cái gì chọn lựa chế tạo linh quang ti, đối với Lạc Ly hiện tại mà nói, giống như bản năng sinh mệnh mình, thứ nắm ở trong xương cốt nháy mắt tinh thông, hoàn toàn nắm giữ. Lạc Ly nhìn hai tay mình, không nhúc nhích, hắn nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ thứ mà bản thân mới ngộ đạo. Lần ngồi xuống này lại là mấy canh giờ, sau đó hắn đột nhiên mở mắt lộ ra nụ cười, bước đi ra trên đỉnh nhà đá. Lạc Ly đi tới trên đỉnh nhà, lúc này là giữa trưa, mặt trời chính giữa đỉnh đầu, phát ra vô số nhiệt lượng. Lạc Ly nhìn mặt trời, nhắm mắt tinh tế cảm ngộ chính mình lĩnh ngộ, đột nhiên hắn mở mắt, sau đó vươn tay trái ra, giơ quá đỉnh đầu, hướng về phía mặt trời chính là một chảo trong vô hình, thật giống như ánh mặt trời vô tận, bị tay trái Lạc Ly thu lấy, ở bên trong tay trái Lạc Ly ánh sáng lập lòe. Tay phải Lạc Ly vừa động, năm ngón tay phải chuyển động thật nhanh, năm ngón tay vận động như điện, làm ra vô số động tác kỳ dị, nhưng mà theo động tác của Lạc Ly, trên tay phải hắn, từng đạo linh quang ti tự động xuất hiện, biến thành thúc hóa thúc vi tuyến, linh quang thẳng xuất hiện, theo tay phải tự động vươn dài xuống phía dưới. Lạc Ly rốt cuộc không cần cái gì giả la thánh tuyển pháp khí cung cấp linh khí đơn nhất, đối với mặt mặt trời, Lạc Ly có thể tùy ý hấp thu khí thái dương, dễ dàng biến cửu dương linh quang ti. Kinh qua cảm ngộ biên chế chuyển hóa pháp tắc trong nháy mắt trong thần thức hải của Lạc Ly, một cái quang ti tạo thành pháp thuật chân trùng ra đời, đây chính là linh quang ti pháp thuật chân trùng, nó cùng hỗn nguyên truy tu la trảm, ngũ hành thuẫn cũng liệt vào một loạt. Có chân trùng này, năm cửa đầu vạn ti luyện hình Lạc Ly. Góc truyện audio.com, dễ dàng thông qua, vô luận loại linh khí nguyên nào, Lạc Ly cũng có thể 100% nhanh chóng bệ linh quang ti. Cách chương.